Giả cán bộ, chương 21, tạo uy, góc truyện audio.com. Báo cáo để đó, ta sẽ nhìn sau. Lão Lam, hiện tại ngươi tổng kết miệng trước, nói về tình huống phát triển Hồng Thủy năm nay một tí được không? Tốt, Chủ tịch huyện, Hồng Thủy chúng ta năm nay phát triển, có thể nói là cơ bản hoàn thành dự định chỉ tiêu đầu năm của huyện. Nhưng có rất nhiều lỗ thủng, ví dụ như tại thu nhập đầu người. Thủy chung không thể đề cao, cải cách tại phương diện xí nghiệp nhà nước cũng có vài điểm dẫm chân tại chỗ. Dương Tử Hiên uống một hớp, khoát tay áo, cắt đứt lời Lam Nhạc báo cáo. Há dừng lại là lỗ thủng, vừa rồi mặc dù ta đại khái xem ngươi và bọn họ viết tổng kết. Cảm giác cho ta là cái gì đây? Dương Tử Hiên uốn lượn ngón trỏ, gõ cái bàn vang lên leng keng, nói. Năm chữ, đập vào mắt kinh tâm, cả huyện Hồng Thủy hơn 80 vạn nhân khẩu, toàn bộ huyện có 13 trấn, 5 xã, tăng thêm Hồng Hà khu chúng ta, cầm ra tay, chỉ là một cái Hồng Hà khu, các trấn khác đều là ở vào trạng thái nghèo khó, thậm chí có mấy xã ngay cả vấn đề ấm no cũng còn chưa được giải quyết. Đau lòng, nắm chặt ngón tay tính toán, đến năm nay. Cải cách cởi mở đã bao nhiêu năm, Hồng Thủy huyện chúng ta cũng là chỗ có vị trí điều kiện tốt đẹp phía Nam. Làm sao nông nghiệp lại không phát triển nổi, làm sao ngay cả nhân dân ấm no vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Ta thật sự muốn hỏi thăm xem các cán bộ đang đi làm cái gì. Ngành kế hoạch xác định chiến lược phát triển, bọn hắn, những cán bộ này làm được bao nhiêu đây, ngành kế hoạch các ngươi cũng thật là... có chính thức giám sát cán bộ trấn cùng cán bộ cơ quan phía dưới. Lấy được đầy đủ chứng thực về việc thực hiện các loại chính sách hay không? Ngành kế hoạch không thể giống như người hòa giải, tùy tiện giám sát kiểm tra tình huống phía dưới. Có một bàn giao đối với ủy ban huyện là được rồi. Cái thái độ qua loa đối đãi này tuyệt đối không được. Cái gì gọi là kế hoạch, nhất định phải dùng thủ đoạn nghiêm túc. Giám sát các loại tình huống công tác cơ quan ủy ban huyện. Mở rộng tầm mắt, chế định toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế huyện. Lam Nhạc bị Dương Tử Hiên đột nhiên bộc phát pháo công kích làm cho sợ ngây người. Lặng yên nửa ngày, vẫn không dám lên tiếng. Vài chủ tịch huyện trước kia, lúc hắn làm báo cáo đều thông suốt. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng gặp phải loại tình huống này. Vài chủ tịch huyện trước kia đều là nhìn chỉ tiêu hoàn thành cơ bản rồi. Sẽ nói vài câu cố gắng, nhưng hiện tại, hoàn thành chỉ tiêu cơ bản, lại vẫn bị chủ tịch huyện ở trước mặt khiển trách. Dương Tử Hiên nhấp một ngụm trà, ngừng nửa ngày, kỳ thật, lúc trước hắn vốn tưởng rằng giao thông tiền trì trấn kém. Nhân khẩu nhiều, nghề nông nhiều, làm nghề phụ kiếm tiền thiếu. Hẳn chấn có là điều kiện cuộc sống toàn bộ huyện đứng cuối rồi. Không nghĩ tới, còn có mấy hương chấn so với nó còn nghèo khó hơn. Trong lòng thật sự là một hồi lửa cháy. Lão Lam, không phải ta phê bình công tác của ngươi. Công tác của ngươi, ta vẫn tán thành, ta nhìn các ngươi làm báo cáo kế hoạch một chút. Có lẽ là vừa xem liền hiểu ngay. Dương Tử Hiên móc bao thuốc từ trong túi quần ra. Lam Nhạc vội vàng lấy bật lửa ra, đốt thuốc cho chủ tịch huyện, nhưng ngươi phải tìm được cái kế hoạch định vị chủ nhiệm của ngươi. Hoặc là nói định vị kế hoạch công tác của các ngươi. Dương Tử Hiên hung hăng hút một hơi thuốc, nói tiếp, các ngươi viết kế hoạch, không thể định vị mình là một nhân vật làm báo cáo tổng kết. Chứng kiến ánh mắt Lam Nhạc có chút mê mang, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, các ngươi trong kế hoạch. Là nhân vật muốn hành động chủ tính chung, để phát triển khu vực, nói thí dụ như Hồng Thủy huyện hiện tại, hai hương trấn phát triển phân biệt rõ ràng cùng khu quanh thân. Kế hoạch của các ngươi cả muốn nhập ra tùy tục, những này hương trấn hai cánh đó chế định kế hoạch phát triển thích hợp. Để cái hương trấn này có thể gắng sức đuổi theo, đưa ra đề nghị đối với những vấn đề lớn của địa phương. Cùng với phương châm chính sách bên trong nền kinh tế quốc dân và phát triển xã hội. Không thể chỉ để kế hoạch công tác dừng trên mặt làm báo cáo. Làm tổng kết, nghe Dương Tử Hiên nói chuyện, trước mắt Lam Nhạc dường như rộng mở trong sáng. Lam Nhạc cũng là người xuất thân nghèo khó, am hiểu sâu về trăm họ cực khổ tầng dưới chót. Sau khi tốt nghiệp từ đại danh thành phố trở về, tiến vào chính phủ công tác, lúc ấy cũng là một phen hùng tâm tráng trí. Làm gì được, ở bên trong quan hệ quan trường rắc rối phức tạp, đã chậm rãi mài chính mình đi. Kỳ thật, trọng yếu hơn là vài chủ tịch huyện trước đều rất bảo thủ. Chịu nghĩ ngợi để tâm đến làm kinh tế không có mấy. Lý Tư Thành xem như hảo thủ làm kinh tế, bất hòa cùng Hứa Dân Đa là trên mặt, thực tế, dưới mặt đất vẫn là cùng một ruột, một đám tham ô công quỹ. Cho nên, vài chủ tịch huyện trước đây đều một mực không thể cho Lam Nhạc hắn sân khấu thi triển tài năng. Hôm nay trải qua Dương Tử Hiên nhắc nhở, hắn bỗng nhiên có cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ, đối với nhân vật chủ nhiệm kế hoạch của mình này, cũng dần dần rõ ràng. Còn có, thời điểm Hứa Dân Đa Lý Tư Thành ở đây, Lý Tư Thành đã từng đề nghị làm khu công nghiệp kinh tế hợp tác Hồng Hà. Đúng không, Dương Tử Hiên cũng không vội vã thoáng một tí đã quán thâu nhiều lý luận cho đời sau cho Lam Nhạc. Lại nhắc tới một chuyện khác, vâng, có một sự việc như vậy. Hơn nữa, lúc ấy kế hoạch tài chính, nhân sự, quốc thổ, mấy cái ngành huyện chúng ta cùng một chỗ liên hợp xem xét. Phương án khu công nghiệp kinh tế đã cơ bản khảo sát xong rồi. Chuẩn bị lên ngựa rồi. Về sau, bởi thế cục vì tỉnh trong đột biến, báo cáo đến Ủy ban thành phố Đại Danh phê duyệt, bị thượng cấp lãnh đạo Đại Danh bảo ngưng. Lúc này, Lam Nhạc đối với Dương chủ tịch huyện này cũng đã có nhận thức sơ bộ. Liền nâng hoàn toàn tinh thần đến trả lời. Không dám qua loa. Ngươi tìm phương án sơ thảo khu công nghiệp kinh tế, mang tới cho ta xem một chút. Dương Tử Hiên run run đầu ngón tay, khói bụi bay, nói, hiện tại ngươi đi về công tác trước đi. Vâng, chủ tịch huyện đợi một chút, ta sẽ đưa phương án tới. Lam Nhạc có chút khom người đứng lên, đưa văn kiện trong tay lên, nói, đây là báo cáo kế hoạch về sang năm công tác, chỉ là, hôm nay nghe xong chủ tịch huyện nói một phen. Ta cảm thấy còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện. Ta xin cầm về phòng, cùng mọi người thương lượng một chút, sau đó sẽ đưa cho ngài. Không có vấn đề gì, cũng không biết là ai truyền tin tức chủ nhiệm kế hoạch huyện tại văn phòng chủ tịch huyện. Bị Dương Tử Hiên răn dậy tại chỗ ra, ngay ngày hôm sau, trong huyện ủy huyện đã truyền ra có bài bản hẳn hoi. Các loại phiên bản đầy rẫy mọi nơi. Có người nói Lam Nhạc ỷ vào mình là nhân vật thực quyền lão tư cách huyện ủy. Ở trước mặt chống đối chủ tịch huyện, bị chủ tịch huyện răn dạy, có người nói là vì lúc Lam Nhạc báo cáo công tác chuẩn bị chưa đầy đủ. Thái độ không tốt, từng phiên bản đều truyền có mắt có mũi, nhưng tình huống thực tế, cũng chỉ có người trong cuộc biết mà thôi. Chỉ là, có một chút có thể khẳng định, tại sao khi Lam Nhạc, cán bộ kỳ cựu huyện ủy này bị Dương Tử Hiên khuất phục. Về sau, mặt một đám ngành khoa trưởng trong huyện khác, cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn tự nhận uy vọng trong huyện ủy cũng chỉ cao như Lam Nhạc. Ngay cả nhân vật như Lam Nhạc, hai ngày này đều chịu khó chạy vào văn phòng chủ tịch huyện. Bọn hắn đương nhiên cũng không dám ho he, uy vọng của Dương Tử Hiên, ở bên trong huyện ủy. Ít nhất cũng đã tạo dựng lên được rồi. Lúc này, Dương Tử Hiên đang ngồi trên bàn cơm ở một quán ăn đại danh thành phố. Đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trên thân là một kiện áo bông màu trắng. Hạ thân là một quần mảnh khảnh bó sát người. Làm nổi bật toàn bộ đường cong bắp chân ra. Đáng yêu chết người. Tô Ban Mai, dạ, đây là tiền mua tỏi trong khoảng thời gian này. Ngươi cầm về đi. Tô Ban Mai từ bên người xuất ra một cái bao màu đen, đưa cho Dương Tử Hiên ở dưới bàn. Dương Tử Hiên không tiếp nhận, cười tủm tỉm nhìn Tô Ban Mai, nhìn khuôn mặt nàng đông lạnh đến đỏ bừng, không khỏi đau lòng một hồi, vươn tay sờ lên gò má trơn mềm của nàng, nói, đồ ngốc, vất vả ngươi, cách chương.